Thời đại mới, địa phủ mới. Chương 73, quỷ đói châm khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, lông dài quyết xong vấn đề mở rộng áp ở Di Nam, dụ tranh độ tìm Thương Khuyết xin nghỉ, nói, sếp tôi muốn xin về trễ 2 ngày. Thương Khuyết nhíu mày, có chuyện gì sao? Dụ tranh độ, tôi có một người bạn ở Di Nam kết hôn nên muốn mời tôi tham gia tiệc cưới. Thì ra lớp họ có một người bạn học quê quán ở Di Nam, gần đây quyết định kết hôn nên về nhà bày tiệc, vì khoảng cách với Phù Thành khá xa nên không mời bạn học đại học tới tham gia, kế hoạch ban đầu là khi nào về Phù Thành mới mời bạn học ăn bữa cơm. Nhưng mấy ngày trước lúc chat trong nhóm thì bạn học đó vô tình biết Dụ Tranh Độ đi công tác ở Di Nam nên gửi thiệp mời cho cậu. Dụ Tranh Độ nghĩ tới cũng tới rồi, nếu tiện đường mà không tham gia thì kỳ quá nên khi giải quyết xong việc trên tay thì tới xin nghỉ với Thương Khuyết. Thương Khuyết nghe xong lại không có trả lời ngay, trái lại nghiêng mắt nhìn Dụ Tranh Độ, ngữ khí có vẻ khá kỳ lạ. Bạn học của cậu kết hôn sớm ghê, tên đó thời đại học đã có bạn gái rồi, hẹn hò cũng được mấy năm nên tốt nghiệp xong là kết hôn luôn. Giọng điệu của Dụ Tranh Độ còn vi diệu hơn Thương Khuyết. Thật là khiến người ta ước ao, gato ghê. Thương Khuyết thăm dò hỏi, cậu rất muốn sao? Đương nhiên rồi, Dụ Tranh Độ chua xót nói, lập trình viên toàn là mấy đứa độc thân. Đặc biệt là loại lập trình viên khá đẹp trai như tôi đây, thật sự là càng dễ dàng bị tổn thương hơn. Thương Khuyết không hiểu, tổn thương cái gì? Ấy, lúc bạn học gửi thiệp cho tôi có nói giữ cho tôi 2 vị trí, kêu tôi mang đối tượng cùng đi. Dụ Tranh Độ căm giận, tuy chỉ là vô ý nhưng là một chó độc thân nhạy cảm, tôi cảm thấy bản thân bị cà khịa. Tôi tới đây để công tác, làm gì có ai đi làm mà mang đối tượng chứ, nếu là sếp thì ngược lại còn dẫn đi được. Ánh mắt Thương Khuyết sáng lên. Nếu cậu muốn dẫn tôi đi thì tôi sẽ đi một chuyến. Dụ Tranh Độ còn chưa oán giận xong, nghe thấy Thương Khuyết nói vậy thì ngạc nhiên. Quát, cậu đang định hỏi có phải năng lực phân tích của sếp hơi lệch lạc không thì thấy Thương Khuyết tự nói. Đúng lúc 2 ngày nay lịch làm việc của tôi không căng nên có thể cùng cậu tới tiệc cưới. Hắn nhìn về phía Dụ Tranh Độ vẻ mặt hiếu kỳ. Tham gia lễ cưới Dương Gian hình như phải đưa tiền phải không? Nếu hai chúng ta cùng đi thì cho một phong bì hay hai phong bì? Dụ Tranh Độ, anh sếp đã sắp xếp xong lịch trình rõ ràng rồi, nếu cậu từ chối thì nói không chừng phải bắt đầu nghiên cứu đời sau mình sẽ bị ăn theo cách nào. Dụ Tranh Độ mỉm cười, một phong bì là được tôi chuẩn bị cho, đúng lúc vị bạn học kia đang hỏi cậu trong nhóm chat. Giả Dịch Hoa, Dụ Tranh Độ cậu chắc chắn có thể tới tham gia lễ cưới à, là tự mình tới hay dẫn theo đối tượng? Trương Thanh Thanh, tớ bỏ lỡ dưa nào à, Tranh Độ có đối tượng. Giả Dịch Hoa, giả sử có, bạn học Giáp, cậu nói chuyện phải nói cho rõ ràng chứ, dọa tớ hết hồn. Suýt nữa tớ đã rơi lệ vì những em gái chưa hết mơ mộng kia. Bạn học ất, nghĩ tới em gái mưa, cậu quăng hết 50 CP của Tranh Độ đi nơi nào rồi? Dụ Tranh Độ, lúc đó tớ có dẫn người tới nhưng không phải đối tượng, là sếp tổng của tớ. Các bạn học, chấm chấm chấm, các bạn học, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trương Thanh Thanh, tớ nhìn lộn phải không? Tranh Độ muốn dẫn sếp tổng cùng tới tham dự lễ cưới của Dịch Hoa. Chu Ngạn, là năng lực phân tích của tớ có vấn đề à, sếp tổng Tranh Độ. Đối tượng, là ý này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Tranh Độ, các cậu suy nghĩ cái gì đấy, chỉ là đúng lúc sếp của tớ cũng ở Di Nam, lại có thời gian nên nói cùng đi thôi mà. Chu Ngạn, im mồm, tớ rất khẳng định dù sếp tớ rảnh tới mức ở nhà bắt ruồi thì cũng không cùng tớ tới lễ cưới đâu. Bạn học Giáp, mà nhắc mới nhớ hình như trên diễn đàn của trường còn có bài post về CP Tranh Độ và sếp tổng cậu ấy mà. Bạn học ất, đâu chỉ thế, họ còn là CP nổi tiếng trên Weibo ấy. CEO X học trưởng, CP tuyệt mỹ, các cậu chưa vào Weibo CEO tung hô, là thật à, Trương Thanh Thanh. Giơ tay, JPG, tớ tự thú, tớ ủng hộ. Dụ Tranh Độ, các cậu dám ở sau lưng lén lút đục CP của tớ. Bạn học ất, nói bậy nói bạ, rõ ràng là chúng tớ đục ngay trước mặt. Bạn học ất, chấm, Dụ Tranh Độ cho nên giờ cậu nói thật đi đó, có phải là thật không? Dụ Tranh Độ, không, không các cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Trương Thanh Thanh, chuyện này làm sao có thể là do chúng tớ suy nghĩ nhiều quá? Rõ ràng bản thân CEO cũng ngầm thừa nhận mà. Dụ Tranh Độ, cái gì, Trương Thanh Thanh, hình ảnh, JPG, Dụ Tranh Độ mở hình ảnh lên thì thấy lúc trước có người ở dưới Weibo Thương Khuyết nhắn là CEO cũng đăng hình bạn trai anh lên đi chứ. Bên dưới là lời nhắn của Thương Khuyết, ngày hôm nay bắt đầu làm âu thần, không đăng, Trương Thanh Thanh, thấy không, CEO còn ngầm thừa nhận bạn trai, đó, chập chập chập.